Đấu thần, chương 887, hết thảy, gocchuyenaudio.com, thấy Lý Dật nói như vậy, Âu Dương Tĩnh Miễn không khỏi cười lên, bưng một chén rượu nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lý Dật các hạ trước uống chén rượu này đã, sau đó ta kể về Song Kiếm Môn cùng Thất Tinh Tông. Nếu nói Song Kiếm Môn cùng Thất Tinh Tông, bởi vì quan hệ cũng không tính cạn. Đương nhiên Thất Tinh Tông lúc đó, Song Kiếm Môn bất quá là một tiểu tông môn, phụ thuộc vào Thất Tinh Tông mà sinh tồn. Nhưng sau đó Thất Tinh Tông chia 5 xẻ 7, trong 7 phân tông có không ít đệ tử bởi vì chán nản hoặc là không đành lòng tự giết lẫn nhau sửa tông đổi tộc đầu nhập vào Song Kiếm Môn. Hớp một khẩu rượu, Âu Dương Tĩnh Miễn tiếp tục nói. Nhưng đây chỉ là một cái phương diện, Song Kiếm Môn có thể thay thế được Thất Tinh Tông đứng ở trong lục đại tông môn của thần chi lĩnh vực, do nguyên nhân Thất Tinh Tông phân liệt quan trọng hơn là Song Kiếm Môn xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài Âu Dương Chấn Thiên. Tuy chuyện này cũng rất xưa rồi, vì tổ tiên Âu Dương gia này mưu tính sâu xa, một mực cẩn thận tích lũy thực lực chờ khi Thất Tinh Tông phân liệt. Trên thực tế, bảy phân tông cùng bổn môn cũng có không ít lời đồn đãi, nói là bảy tông phân liệt cũng do vị tổ tiên này của bổn môn ly gián. Ha ha, nhưng chuyện này có phải hay không đã không còn trọng yếu. Tóm lại, bảy đại phân tông ngoại trừ Thiên Cơ Tông, Thiên Khu Tông, Thiên Tuyền còn đang kéo dài hơi tàn ra, tam tông còn lại đã đầu nhập vào Song Kiếm Tông rồi. Thì ra là Song Kiếm Môn là một trong lục đại tông môn tại thần chi lĩnh vực, Lý Dật bây giờ đối với Song Kiếm Môn có điểm nhận thức. Nếu như thân phận nào mà nói, chính mình là khách nhân của Song Kiếm Môn, tựa hồ là Thiên Khu Tông không dám trêu vào. Lúc này cũng yên lòng, Lý Dật lại thử nói. Tục ngữ nói trăm rắn chết vẫn còn nọc, Thất Tinh Tông tuy xuống dốc nhưng Thiên Khu Tông thực lực không thể coi thường. Nếu như tứ đại phân tông có thể liên thủ thế là một thế lực không nhỏ, nhưng bây giờ đã trễ, đừng nói hôm nay tứ đại phân tông ngăn cách càng sâu, nếu như liên minh lại cũng đừng mơ tưởng thay thế vị trí Song Kiếm Môn. Nhưng, Âu Dương Tĩnh Miễn nói đến đây, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, nói. Nhưng Song Kiếm Môn sở dĩ nhiều như vậy không có hoàn toàn chiếm đoạt tứ đại phân tông, cũng có chỗ cố kỵ. Thiên Khu Tông cấm địa, không sai, Lý Dật các hạ quả nhiên thông tuệ. Nếu là Song Kiếm ép tứ đại phân tông liên thủ phá giải bí ẩn trong cấm địa Thất Tinh Tông, Song Kiếm Môn nói không chừng cũng ăn phải thiệt thòi. Âu Dương huynh biết rõ trong cấm địa Thất Tinh Tông, rốt cuộc có cái gì cổ quái sao? Tuy biết rõ Âu Dương Tĩnh Miễn dù biết rõ cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết, Lý Dật cũng không nhịn được tò mò hỏi. Trong đó cổ quái có rất nhiều tin đồn, có người nói trong cấm địa phong ấn một thanh thần binh, bằng vào thanh thần binh này có thể chém thiên bổ núi, cũng có người nói rằng trong đó ẩn tàng một bộ thanh long cao giai nghịch thiên công pháp hoặc là đấu kỹ, còn có lời nói rằng trong đó có đấu thần triệu hoán phù, bằng phù triện này có thể triệu ra đấu thần, thậm chí phong hào đấu thần. Lý Dật các hạ, ngươi tin loại nào? Vô luận là tin đồn nào, nghe cũng làm cho máu trong người sôi sục. Nhưng vấn đề là, đã có đồ tốt như vậy, Thất Tinh Tông tại sao phải đem phong ấn, không lấy ra diễu võ dương oai? Tại hạ không dám vọng đoán, nhưng nghĩ đến cấm địa của tông môn đã từng một. gocchuyenaudio.com, trong lục đại tông môn, chắc không giống bình thường. Lý Dật các hạ, ngươi không phải đi Thiên Khu Tông cấm địa sao? Chẳng lẽ không có phát hiện gì sao? Âu Dương Tĩnh Miễn đột nhiên hỏi một câu, vấn đề này làm Lý Dật lập tức cảnh giác lên, tựa hồ hiểu ra ý đồ hắn chủ động cùng mình kết giao. Tại hạ đã nói rất rõ ràng, thật là lầm xông vào, cũng không phải là cố ý tiến vào tìm kiếm cơ mật của Thiên Khu Tông cấm địa. Cấm địa kỳ thật cũng chỉ là một mảnh sơn lâm mà thôi, nếu nói là phong cảnh, ngược lại còn có mấy phần thơ mộng, những thứ khác cũng không có nhìn ra cái gì cổ quái. Ha ha, không nói cái này, nhìn ra được Lý Dật các hạ là hạng người trung hậu, nói lầm xông tự nhiên là lầm xông. Ngày mai ta cần phải đến tìm Thiên Khu Tông chủ nói rõ ràng, giải thích hiểu lầm giữa các ngươi. Được người gọi mình là hạng người trung hậu, đối với Lý Dật mà nói là lần đầu tiên, Âu Dương khôn khéo như vậy, rõ ràng có thể xem ra bản thân trung hậu, hừ hừ, trong chuyện này dư âm làm cho người hiểu lầm rồi. Lý Dật đương nhiên cũng sẽ không phản bác người khác đánh giá mình trung hậu, lúc này hắn cũng không ngừng thám thính các loại tin tức thần chi lĩnh vực. Thì ra thần chi lĩnh vực đại thể chia làm sau khu vực lớn, theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, cộng thêm một khu vực hơn 10 dặm eo biển, lục đại tông môn phân biệt khống chế sau khu vực lớn này. Nhưng khống chế cùng đấu thần đại lục hoàn toàn không giống nhau, đấu thần đại lục dùng thủ đoạn đế quốc hành chính khống chế. Mà ở thần chi lĩnh vực 6 đại tông môn cũng không thể trực tiếp khống chế phạm vi thế lực trong khu vực, bọn họ cũng sẽ cho các tiểu tông môn một ít lãnh địa cùng không gian sinh tồn, những tiểu tông môn kia phụ thuộc. Đây cũng là vì cái gì mà Âu Dương Tĩnh Miễn có thể làm cho Thiên Khu Tông tông chủ không gây khó dễ Lý Dật, mặc dù không có rõ ràng lắm, nhưng Thiên Khu Tông phụ thuộc vào Song Kiếm Môn thì Lý Dật rõ ràng.